Chương 74, 1. 074 phủ sư gian nan. Kiều Lao Thái lần này bị tức được không nhẹ, nàng cả trương mặt mo tại toàn bộ thôn nhân trước mặt đều mất hết, bị người nhắc sau khi trở về, liền lệnh qua trên giường lẩm bẩm ngã bệnh. Kiều Mục mở ra trong tay phân chia văn thư, khỏe miệng nết một chút nụ cười thản nhiên. Đem văn thư che đậy hảo về sau, lấy ra chi kia từ huyền thức thể trong tay đoạt đến Kim Châu phủ bút nắm trong tay, đem tiểu hổ ca vì chính mình vừa mua 30 tấm lá bùa bày tại trước mặt, hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm tập trung tinh thần, Kiều Mục mặc niệm sơ cấp phù lục thuật tâm quyết, trong tay lại theo kim phù ngọc lục bên trong sở học bấm một cái chỉ quyết, chuyên tâm viết vẽ bùa. Phía trước trên hộ Lan Sơn, nàng đã xem trong tay sở hữu lực lượng phù cùng tốc độ phù tiêu hao hầu như không còn, cho nên nhất định phải bổ sung một chút. Hảo tại nàng hiện tại bức tranh lực lượng phù tốc độ phù đã là xe nhẹ đường quen, không đến nửa canh giờ liền vẽ xong lực lượng phù tốc độ phù mỗi 10 cái. Để nàng hơi kinh ngạc chính là, làm nàng vẽ xong cuối cùng một chương lực lượng phù cùng tốc độ phù lúc, rõ ràng nhìn thấy trên lá bùa lộ ra một chút lam nhạt vầng sáng. Cùng cái khác 18 tấm tản ra nhàn nhạt hoàng quang phù lục khác biệt, này hai tấm trên bùa chú bị một tầng lam quang choáng nhiễm. Tiêu tiểu bằng hữu tự nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật, đem huyền thức thả ra đến biết duyên bên trong xem xét một chút kim phù ngọc lục. Chỉ thấy nguyên bản đoàn co lại thành một vòng ngọc giản, mảnh thứ hai ngọc giản hướng về nàng lượn vòng mà đến, phút chốc ở trước mắt nàng huyễn hóa thành một bản thật mỏng màu vàng sách lớn. Trang sách 10 phần rộng lớn, trong sách từng chữ cơ hồ đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhảy một cái khẽ phồng ở trước mắt nàng nhẹ nhàng run run. Thực ra này vốn kim phù ngọc lục tại lần thứ nhất mở ra lúc, đại lượng tin tức liền đã toàn bộ rót vào nàng trong đầu, chỉ là nàng lòng có cảm giác cảm thấy, vẫn là thả huyền thức tiến đến lật xem một chút kim phù ngọc lục, so mù quáng mà trong đầu lục soát tin tức có lẽ càng nhanh một chút. Dù sao nàng hiện tại một điểm đầu mô y đều không có, mờ mịt trong đầu điều tra một chút nàng căn bản cũng không rõ ràng tin tức, cảm giác hảo tốn sức. Lúc này nàng huyền thức thể chính ôm kia bản màu vàng sách lớn ngồi xổm dưới đất, Tiêu Mục khỏe miệng hơi thu ruộng lướt qua kia nhà, dùng bao trùm huyền thức nhanh chóng đảo qua mảnh thứ hai ngọc giản thượng nội dung. Theo trên sách nói, phù lục có 4 loại phẩm chất, phổ thông hoàng phù, tinh phẩm lam phù, tuyệt phẩm tử phù cùng thánh phẩm kim phù. Mà nàng vừa mới vẽ kia hai tấm mang theo lam quang lực lượng phù cùng tốc độ phù, chính là tinh phẩm lam phù phẩm chất so hoàng phù cao rất nhiều. Nó ẩn chứa phù lực là hoàng phù một lần. Phù lực cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến phù lục sở gia trì thời gian. Mà lam phù thời gian gia trì là hoàng phù nhiều gấp đôi. Nói cách khác nguyên bản chỉ có thể bảo trì 5 phút sức chiến đấu phù lục, gia trì sau thời gian chí ít có thể đạt tới 10 phút nhiều. Sơ cấp phù đối với phẩm chất nhu cầu khả năng còn không thể hiện được đến, nhưng nếu là đến trung cấp phù cao cấp phù loại hình, phẩm chất ưu lương phù lục, thời gian gia trì gấp bội chỗ tốt. Vài phút liền có thể đã nhìn ra. Khôi hài chính là trong sách này còn nói, phù sư một đường, thế nhân khó có thể tưởng tượng gian nguy, chỉ là muốn vẽ ra tinh phẩm làm phù, liền phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực tiền tài xuống dưới, phù sư nhóm tối thiểu nhất lịch luyện 3 năm, mới khó khăn lắm có thể vẽ ra một số làm phù. Cho nên nàng này từ đầu tới đuôi bức tranh không đến 100 tờ phù người, đột nhiên có thể vẽ ra làm phù, cũng thật là đụng đại vận à nha cái gì 3 năm. Nàng 3 ngày đều không có bức tranh qua quỷ dị chính là, nàng luôn cảm thấy chấp bút nơi tay, vẽ bùa có loại không nói ra được lưu sướng cảm giác, cho dù là ngay từ đầu có chút lạnh nhạt, có thế bức tranh không đến 10 cái kia cảm giác quen thuộc liền tìm trở về, ha ha, tựa như là thiền truy bách luyện bức tranh quá ngàn va nở tấm giống như. Huyền thức vừa muốn từ đó rời khỏi, màu vàng sách lớn liền hưu hóa thành một mảnh ngọc giản bay trở về chỗ cũ, giữa không trung lâng lâng lại rơi xuống vài lá bùa. Tiêu Mục rời khỏi biết duyên, đem mới ra lá bùa vớt đi ra xem xét, mới ra mấy chương làm mẫu cấp sơ cấp phủ.